hiếm như lông phượng và sừng lẫn trong tiên giới, nếu bỗng nhiên chết vì bị cường giả thần toán đánh nhau thì chẳng phải là chết oan. Quái nhân im lặng, không biết trong lòng gã nghĩ gì. Quái nhân vẫn hợp tác giúp cả đám gần cát tránh hung đi đến chú đạo thiên đàn. Qua mấy chục ngày, cuối cùng đoàn người đến di tích chú đạo thiên đàn. Chỗ khác trong vô nhân cấm khu toàn là cây cối to lớn, thực vật kỳ lạ. Nhưng ở chú đạo thiên đàn thì không có một cọng cỏ, một mảnh đổ nát thê lương, các cây cột đá gãy đổ, bia đá sụp xuống, khắp nơi đầy vết máu khô. Nhìn di tích thiên đàn hùng vĩ có thể thấy thời đại chú đạo phồn vinh hưng thịnh, là thời hoàng kim, vượt qua tiên đạo bây giờ. Nơi đây tràn ngập hơi thở đại đạo quái dị, là hơi thở chú đạo, chưa bị tịch diệt kiếp phá hủy hết. Tòa chú đạo thiên đàn to lớn không vượt qua tịch diệt kiếp, khi đó vô số sinh linh đứng trên tòa thiên đàn khổng lồ tế trời, tế thiên đàn, dùng hết lực lượng định vượt qua tai họa tận thế. Khi ấy thần luân hủy diệt, chỉ có thiên đàn là sừng sững trong thiên địa tan vỡ. Các sinh linh đứng trên chú đạo thiên đàn cầu phúc, nhưng tịch diệt đạo nhân đến, biến tất cả sinh linh trên thiên đàn thành xương khô, hủy diệt mọi sinh mệnh. Chú đạo thiên đàn trôi nổi trong mảnh tĩnh mịch cuối cùng rơi vào vô nhân cấm khu. Chỉ có vạn chú đạo quân dựa vào vạn chú thiên trung là sống sót. Tuy kiến trúc mặt ngoài chú đạo thiên đàn đã bị hủy hoại hoàn toàn, uy lực pháp bảo bị tịch diệt kiếp phá hủy gần hết, nhưng còn giữ lại một phần tinh hoa chú đạo. Viên Không Tiên Quân, Đông Vân Tiên Quân, nhìn quanh, lòng rung động. Bọn họ cảm nhận được năng lượng khủng bố ngủ say trong pháp bảo chú đạo thiên đàn. Năng lượng này hủy thiên diệt địa, uy lực cường đại chỉ đứng sau tiên thiên pháp bảo khủng bố. Nhưng năng lượng này ngủ say, khó mà thức tỉnh. Đi đến đây vạn chú đạo quân đột nhiên thở phào, cười nói, các vị đạo hữu, nơi này tụ tập trí tuệ của vô số người, vô số thiên tài địa bảo chế tạo ra vật độ kiếp. Ánh mắt vạn chú đạo quân đầy hoài niệm, bình tĩnh nói, năm xưa tồn tại cường đại, nhất chú đạo trước kia cảm ứng được đại đạo thời đại chú đạo suy kiệt, đang héo tàn, biết tịch diệt kiếp giáng xuống. Thế là sử dụng vô số tồn tại chế tạo ra báu vật này. Vù vù. Gió ta thổi qua phế tích, vô số âm linh tiền sử bay tới bay lui, chúng chui ra từ tường đổ gạch vỡ thiên đàn, đứng trong gió lạnh. Đó là sinh linh chú đạo chết trong tịch diệt kiếp, bọn họ tế tự trên thiên đàn. Vào lúc sự sống bồng bột nhất bị tịch diệt đạo nhân phá hủy, âm linh bị nhốt trong chú đạo thiên đàn. Các âm linh bay lượn trong gió hướng tới Đông Vân Tiên Quân, Quái Nhân, Vạn Chú Đạo Quân, Viên Không Tiên Quân. Âm linh im lặng, mọi ánh mắt nhìn vào Vạn Chú Đạo Quân, nhìn gã chằm chằm. Có lão nhân tóc bạc phơ, có đế hoàng cao cao tại thượng, có phụ nữ và trẻ em, có kẻ khuyết tật, tất cả âm linh nhìn Vạn Chú Đạo Quân chằm chằm. Vạn Chú Đạo Quân run run, quỳ xuống, đầu sát đất, ta có lỗi với các ngươi, ta sợ không cùng các ngươi cùng sống cùng chết. Các ngươi tôn kính ta, bởi vì ta là đạo quân, xem ta như hy vọng để độ qua tịch diệt kiếp. Còn ta chỉ muốn chui vào vạn chú thiên trung trốn tịch diệt kiếp. Ta sợ tịch diệt, ta sợ vạn vật đạo tổ. Vù vù. Không biết là gió ta thổi hay tiếng gào khóc của vạn chú đạo quân. Bờ vai gã run run, đầu vùi sâu vào phế tích. Các quái nhân trong gió ta nhìn vạn chú đạo quân, không phát ra chút thanh âm. Vạn chú đạo quân gào khóc. Đồng Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân thấy buồn bã. Thời đại chú đạo đã hoàn toàn bị hủy. Chỉ còn lại đạo quân này cô độc sống trên đời. Đạo quân cường đại biết bao. Giờ phút này, vạn chú đạo quân khóc như đứa trẻ, làm người sinh ra lòng trắc ẩn, thương hại. Vạn chú đạo quân có tấm lòng son, gã dập đầu trước quái nhân nhỏ yếu hơn mình rất nhiều, khẩn cầu tha thứ. Thật lâu sau vạn chú đạo quân đứng dậy, đờ đẫn nhìn các khuôn mặt quen thuộc, lẩm bẩm, các ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ hồi sinh các ngươi, thời đại của chúng ta không kết thúc, đạo của chúng ta bất diệt, ta chắc chắn sẽ. Gió ta biến mất. Âm linh đầy trời cũng mất. Vạn chú đạo quân cất bước đi tới. Đồng Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân, quái nhân theo sau, không thấy rõ mặt vạn chú đạo quân. Vạn chú đạo quân trầm giọng nói, các vị, đằng trước là trung tâm chú đạo thiên đàn. Xin các vị giúp ta một tay, gia cố cho ta để triệu hồi vạn chú thiên trung. Viên Không Tiên Quân cười to bảo, vạn chú tiên vương, hy vọng sau khi ngươi lấy được vạn chú thiên trung sẽ giữ lời chú giết huyền thiên. Khóe mắt vạn chú đạo quân run rẩy. Nói, các ngươi yên tâm, huyền thiên chết chắc. Ba người đi theo vạn chú đạo quân hết mấy ngày mới tới trung tâm chú đạo thiên đàn. Khắp nơi đầy dấu vết chiến đấu còn sót lại, xương vụn, máu nhuộm tế đàn. Đồng Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân, quái nhân, vạn chú đạo quân nhìn xung quanh, lòng thầm sợ hãi. Nói trận đấu chẳng bằng bảo đây là đồ sát, cuộc đồ sát nghiêng về một phía. Có thể xuất hiện tại đây toàn là tồn tại mạnh nhất thời đại chú đạo, những người này bị đồ sát sạch trong chú đạo thiên đàn. Đây là việc tịch diệt đạo nhân đã làm. Tâm tình vạn chú đạo quân trở về như cũ, đại đạo quanh thân, nhiều cỡ mấy vạn. Vạn chú đạo quân trầm giọng nói, các vị đạo hữu, ở đây ta có thể điều động lực lượng chú đạo thiên đàn. Nhưng bây giờ pháp lực của ta không đủ, còn cần các ngươi trợ giúp. Viên Không Tiên Quân, Đông Vân Tiên Quân đồng thanh kêu lên, tất nhiên. Tiên đạo bay lượn quanh thân Viên Không Tiên Quân, Đông Vân Tiên Quân, cũng nhiều cỡ mấy vạn giao hòa với đại đạo của Vạn Chú Đạo Quân, chiếu rọi phạm vi mấy trăm vạn dặm sáng tỏ. Vạn Chú Đạo Quân là nhân vật đẳng cấp đạo quân, Viên Không Tiên Quân, Đông Vân Tiên Quân cũng là đạo quân. Ba cường giả hợp sức, chú đạo thiên đàn chấn động kêu ầm ĩ. Vô số gạch bể ngói nát thê lương bay lên, tự động ghép lại, gây dựng các kiến trúc hùng vĩ, các bia đá, cây cột đá, cung điện. Vạn Chú Đạo Quân nhìn quái nhân, trầm giọng hỏi, vị đạo hữu này, ngươi không giúp đỡ ta sao? Ánh sáng lấp lánh quanh thân quái nhân, gã lắc đầu, nói, vạn cú, ngươi nên biết ta tinh thông thần toán, sao có thể bị ngươi ám toán? Quái nhân thụt lùi, một bước cách mấy ngàn vạn dặm, xúc địa thành thốn lao nhanh ra ngoài chú đạo thiên đàn. Đông Vân Tiên Quân kinh ngạc hỏi, đạo hữu, ngươi nói vậy là sao? Tim Viên Không Tiên Quân rớt cái bịch, lạc giọng hỏi, tiên sinh, tại sao ngươi thụt lùi? Đông Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân, đột nhiên cảm thấy năng lượng dồi dào ngủ ay trong chú đạo thiên đàn dần thức tỉnh. Năng lượng hùng hồn biết mấy, xuyên suốt chú đạo và không gian hiện tại, xuyên suốt thời gian chậm rãi thả ra nguồn năng lượng. Viên Không Tiên Quân, Đông Vân Tiên Quân cảm giác uy lực khủng bố tỏa định mình, đè ép hai người không thể nhúc nhích. Viên Không Tiên Quân, Đông Vân Tiên Quân sợ hết hồn, cảm giác năng lượng sói mòn, bị hút khỏi cơ thể. Đạo quả hai người ký thác trong hư không bí ẩn ở tiên giới cũng bị hút năng lượng. Viên Không Tiên Quân, Đông Vân Tiên Quân bị hiến tế cho Vạn Chú Đạo Quân, cho chú đạo thiên đàn, cho chú đạo. Quái nhân từng bước đi xa, thanh âm văng vẳng truyền vào tai hai đạo quân, ta rút lui bởi vì ta sớm đã biết mưu kế của vạn chú. Hắn không muốn dùng chú đạo thiên đàn triệu hồi vạn chú thiên trung, mà muốn mượn chú đạo thiên đàn nuốt chọn các ngươi, để các ngươi trở thành chất dinh dưỡng chú đạo, trợ giúp hắn đột phá, thành tựu tiên quân. Hắn muốn khống chế một phần uy lực chú đạo thiên đàn, dùng máu và đạo của kế đô kích hoạt thiên đàn. Tiên sinh, Viên Không Tiên Quân khó khăn quay đầu, cay đắng hỏi, tại sao ngươi không nói sớm? Ngươi còn nhớ không? Ngươi thiếu ta một nhân tình. Đây chính là nhân quả. Ta đến giúp ngươi xóa sổ huyền thiên là đã trả lại nhân tình, giải quyết nhân quả. Quái nhân đi ra khỏi chú đạo thiên đàn, thản nhiên nói, ngươi yên tâm, ta sẽ giết huyền thiên giáo chủ, kết thúc tâm nguyện của ngươi. Mới rồi ta không nói là vì. Quái nhân đứng bên ngoài thiên đàn, khẽ nói, ta muốn nhìn xem uy lực của chú đạo. Hợp tác với vạn chú, nương nhờ uy lực chú đạo thiên đàn là ta có thể tiêu diệt cao thủ thần toán. Huyền Thiên Giáo Chủ, kết thúc nhân quả này. Vạn Chú, có cần hợp tác không? Vạn Chú Đạo Quân đã hoàn toàn khống chế Đông Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân, ngoái đầu nhìn quái nhân. Quái nhân lạnh nhạt nói, ngươi đừng có ý định gì, ngươi không nuốt ta được. Hơn nữa trong vô nhân cấm khu này ngươi cần nhờ vào thần toán của ta. Vạn Chú Đạo Quân mỉm cười nói, tốt, hợp tác đi. Lúc này thân thể, đại đạo, thần thức, pháp lực của Đông Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân nhanh chóng héo mòn. Năng lượng đạo quả hai người ký thác trong tiên giới cũng bị sói mòn. Năng lượng, đại đạo cuồn cuộn xuyên qua hư không, vượt qua tầng tầng cấm khu ùa vào chú đạo thiên đàn. Đông Vân Tiên Quân, Viên Không Tiên Quân gầm giống, vùng vẫy chạy trốn. Nhưng áp lực từ chú đạo thiên đàn làm hai người dãy dụa chỉ uổng công. Trong tiên tôn, Ngọc Kinh Tiên Quân ngồi đoan trang chợt có linh cảm, vội đứng dậy đi ra tiên thành nhìn hướng Viên Không Tiên Thành. Tòa tiên thành to lớn hình tròn dần sụp đổ. Các tòa cung điện giao nhau từ không trung rơi xuống. Xuyên qua các tầng hư không kéo đuôi lửa dài đập vào tiên giới. Ngọc Kinh Tiên Quân giật mình. Đạo quả của Viên Không Tiên Quân bị lực lượng kỳ diệu kéo ra khỏi hư không. Đạo quả nhanh chóng héo rút, trong đạo quả hiện ra khuôn mặt của Viên Không Tiên Quân. Khuôn mặt Viên Không Tiên Quân nhăn nhó đau đớn, hét to, sư tôn cứu ta. Ta bị vạn chú khống chế. Các tiên quân cổ xưa trong tiên tôn cung bị kinh động, các thân hình cường đại hiện ra, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng. Viên Không Ngọc Kinh Tiên Quân kiềm nén nỗi kinh hoàng, vội quát to, ngươi hay cố chống, ta điều động lực lượng tiên tôn cung, thỉnh tiên thiên thần đăng sẽ cứu được ngươi. Các vị đạo hữu, vạn chú muốn giết Viên Không, xin các vị hãy giúp ta một tay. Tiên đạo rực rỡ tỏa sáng quanh thân Ngọc Kinh Tiên Quân bắn lên cao, chiếu sáng tiên tôn cung. Các tiên quân lên tiếng, nên giúp. Tự nhiên tiên quân khẽ thở dài, Ngọc Kinh sư huynh, đã muộn. Lúc này Đông Vân 14 châu tiên giới cũng dấy lên sóng gió. Đột nhiên đạo quả của Đông Vân Tiên Quân vỡ nát. Trong một ngày hai đạo quân chết chấn kinh tiên giới. Đông Vân Tiên Quân là thiên tài mới thăng lên tiên quân, thực lực và nội tình không thể sánh bằng những tồn tại đã thành tựu đạo quân từ lâu. Đông Vân Tiên Quân chết trong vô nhân cấm khu không khó hiểu, nhưng Viên Không Tiên Quân đã chứng đạo tiên quân hàng ức năm, gã chết làm nhiều người bất ngờ. Ngọc Kinh Tiên Quân thẫn thờ thật lâu, Viên Không ơi Viên Không, tại sao là ngươi chết? Viên Không Tiên Quân là đệ tử của Ngọc Kinh Tiên Quân.

đạo hữu, ngươi từng nhận ân huệ của ta, cũng muốn xuống tay với ta sao? Vạn chú đạo quân như gặp quỷ, vẻ mặt liên tục thay đổi. Quái nhân hỏi, bây giờ ta có tư cách ngang hàng với ngươi chưa? Vạn chú đạo quân im lặng giây lát sau khẽ thở dài. Có, nhân vật kiêu hùng như ngươi dù là thời đại chú đạo cũng hiếm thấy, tất nhiên có tư cách ngang hàng với ta. Bây giờ chúng ta giết vào khu vực tịch diệt, tìm Huyền Thiên. Quái nhân lắc đầu, nói, Huyền Thiên đã vào trung tâm vô nhân cấm khu, chỗ đó có tồn tại siêu khủng bố. Đế từng đi tới đó, bị trọng thương nặng, thực lực như chúng ta đi vào sẽ chín chết một sống. Chúng ta hãy chờ tại đây, đợi Huyền Thiên quay về ngươi liền triệu hồi vạn chú thiên trung là, có thể tiêu diệt Huyền Thiên. Ta muốn trừ khử bà lão thần toán kia, kết thúc hết thảy nhân quả, tiếp tục thần hồn tinh khiết. Trung tâm vô nhân khu rốt cuộc có cái gì? Vạn chú đạo quân nhíu mày hỏi. Đế là nhân vật khiến vạn vật, ôn đế, bất không, tịch diệt chịu thiệt lớn, sao có thể bị thương? Quái nhân im lặng nửa ngày sau chậm rãi nói. Nơi đó là Đạo Quân Điện. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Giang Nam, quỷ bà thiên đi ra khu vực tịch diệt, bỗng bà lão kích động bước nhanh tới trước. Bệ hạ, lão thân cảm ứng được chỗ ta xuất thân ngày càng gần. Quỷ bà thiên run giọng nói, lão thân cảm ứng hơi thở cực kỳ đậm đặc của mảnh đất ta xuất thân, không xa, ngay đằng trước. Vượt qua ngọn núi này là đến nơi. Giang Nam đi theo quỷ bà thiên, lòng có chút bất an. Nơi này như thế ngoại đảo nguyên trong vô nhân cấm khu, bình yên hòa bình, không quái dị như khu vực tịch diệt. Trong khu vực tịch diệt biến mọi người thành phàm nhân, không giống mấy nơi ngoài rìa vô nhân cấm khu tràn đầy nguy hiểm, áp chế tiên đạo. Nơi này hồn nhiên không giống vô nhân cấm khu mà như đất lành, không có chinh chiến, không có chém giết. Càng như vậy nỗi lòng Giang Nam càng bất an. Vô nhân cấm khu không phải đất lành, ngược lại càng vào sâu càng nguy hiểm hơn, đây là mảnh đất nguy hiểm nhất. Bất giác Giang Nam và quỷ bà thiên leo lên dãy núi trước mắt, ngọn núi xanh mơn mởn, cây cối rậm rạp, chim hót véo von, hoa thơm ngát, cảnh tượng bình yên như cảnh tiên. Giây lát sau hai người leo lên đỉnh núi. Quỷ bà thiên cười nói, ta cảm ứng mảnh đất xuất thân nằm dưới núi. Quỷ bà thiên ngừng bặt, ngơ ngác nhìn ngọn núi phía đối diện. Giang Nam nhìn theo, hắn giật mình. Đối diện ngọn núi lớn này là hư không nứt toác, như bức tranh bị đốt nham nhở. Không trung trôi nổi dãy núi lụn bại, cả thế giới tan vỡ tại đây. Dưới núi là hư không loạn lưu vô tận, loạn lưu hủy diệt hết thảy, diệt tuyệt tất cả. Như Giang Nam cũng cảm nhận được khủng bố, nguy hiểm từ nó. Giang Nam không cẩn thận đi vào loạn lưu sẽ bị cắn nuốt ngay, sẽ bị nghiền nát, thân chết, đạo tiêu. Nơi đây là một chiến trường cực kỳ cổ xưa. Như có người khổng lồ rạch một đường phân cách, dùng hư không tan vỡ ngăn núi gãy bên này và bên kia. Bên kia ngọn núi, Giang Nam, quỷ bà thiên trông thấy một tòa thần điện vô cùng thần thánh, trang nghiêm đứng thẳng đỉnh thế giới phía đối diện. Tòa thần điện tang thương, cổ xưa như thể đã ở đó bao nhiêu thời đại. Giang Nam cảm ứng được hơi thở quen thuộc, nơi này có hơi thở của tiên đế. Giang Nam hét lên, lạch trời này là tiên đế và tồn tại nào đó chiến đấu để lại di tích. Là tồn tại gì có thể đại chiến với nhân vật như tiên đế? Giang Nam cực kỳ giật mình, tiên đế nghênh chiến đối thủ cực kỳ kinh khủng tại đây, thực lực hai người tương xứng, là cường giả đẳng cấp như đế và tôn, bất không. Nhân vật ngang ngửa với đế và tôn, điều này đảo điên kiến thức cả Giang Nam. Giang Nam suy tư, chẳng lẽ người đánh nhau với tiên đế đến từ tòa thần điện đối diện? Trong chỗ sâu nhất vô nhân khu tại sao có thần điện? Trong thần điện có cái gì? Quỷ bà thiên kinh kêu, bệ hạ, có một tấm bia đá lơ lửng trong không trung. Lão thân cảm ứng được hơi thở trên bia đá và ta đồng nguyên, nhưng mắt lão thân không thấy chỗ đó được, xin bệ hạ nhìn xem. Giang Nam tập trung nhìn kỹ, trong hư không loạn lưu tan vỡ đúng là có một tấm bia đá trôi nổi. Mặc kệ hư không tan vỡ, tấm bia đá vẫn cứ lơ lửng. Bia đá dính máu, giọt máu như vật sống mấp máy trên bia đá. Hôm nay đế và tôn lập cột mốc biên giới tại đây, bước qua bia đá một bước thì giết. Trừ dòng chữ đó ra còn có một hàng chữ nhỏ bằng máu, Giang Nam nheo mắt đọc, Linh Bảo đạo chủ vi phạm, đế chém Linh Bảo tại đây luyện làm nguyên đỉnh. Giang Nam lẩm bẩm, đế chém Linh Bảo tại đây luyện làm nguyên đỉnh. Giang Nam hét thất thanh, nguyên đỉnh một trong ba Linh Bảo là dùng đạo quân luyện thành. Đầu óc Giang Nam ngơ ngẩn, bị tin tức rung động. Nguyên đỉnh là một trong ba Linh Bảo, được tiếng là lợi hại nhất đương thời, ngang hàng với Nguyên Tháp, Nguyên Trung, thậm chí được tiên đế dùng làm sáng lập tiên giới. Nếu không có ba linh bảo Nguyên Đỉnh, Nguyên Tháp, Nguyên Trung thì tiên giới không ổn định như bây giờ. Nguyên Đỉnh trấn áp khí vạn tiên giới, mở mang lãnh thổ khiến tiên giới bình an đến hiện tại. Tiên thiên linh bảo lợi hại như thế là dùng một đạo quân tên Linh Bảo đạo chủ, luyện chế ra, điều này vượt sức tưởng tượng của Giang Nam. Trong khu vực tịch diệt, khi Giang Nam thấy con rồng to từng suy đoán nó là tiên thiên pháp bảo bị người luyện chế, không phải thiên địa sinh. Bây giờ nhận thức của Giang Nam bị đảo điên. tiên đế bắt giữ một đạo quân luyện thành tiên thiên linh bảo. Nghe nổi hết da gà. Nguyên đỉnh do linh bảo đạo chủ biến ra, vậy nguyên trung, nguyên tháp cũng luyện chế từ đạo quân. Phải rồi, đạo không đạo nhân luyện tiên thiên bất diệt linh quang vào thân thể, định luyện bản thân thành tiên thiên pháp bảo. Chẳng lẽ đạo không đạo nhân muốn bản thân mình hóa thành linh bảo? Giang Nam chợt nhớ đạo không đạo nhân có lẽ là bất không đạo nhân, chuyển thế trong vùng đất nguyên thủy. Giang Nam thầm nghĩ, nói vậy mỗi tiên thiên pháp bảo đều có thể là thân xác đạo quân, nhưng tại sao chúng nó không có linh trí? Không lẽ sau khi biến thành tiên thiên pháp bảo thì linh trí sẽ mất hết? Tuy vĩnh sinh bất diệt nhưng đó chỉ là cơ thể. Rất có thể, tiên thiên pháp bảo cũng chia cao thấp. Ví dụ báu vật loại tiên thiên giao cầm quá yếu, độ qua tịch diệt kiếp ba thời đại yêu, ma, chú thì bị tổn hại. Phải rồi, con rồng to có linh trí thì sao? Nếu tiên thiên pháp bảo do đạo quân biến thành thì con rồng to không nên có linh trí mới đúng. Đầu óc Giang Nam lộn xộn, hắn biết mình đã bắt được mấu chốt luyện chế tiên thiên pháp bảo, nhưng còn nhiều mắc xích chưa thống nhất. Giang Nam nhức đầu. Có lẽ trong đạo quân điện mới có đáp án tiên thiên pháp bảo. Quỷ bà thiên nhìn chằm chằm vết máu trên bia đá, nói, bệ hạ, lão thân muốn đi chỗ đó một chuyến. Máu trên bia đá và lão thân đồng nguyên, lão thân phải có được máu trên bia đá mới khởi động thiên nhãn được. Trên bia đá trừ chữ tiên đế dùng máu viết ra còn một ít vết máu, không biết là của tiên đế hay linh bảo đạo chủ. Nhiều mảnh nhỏ đỉnh núi xoay tròn quanh bia đá, quỹ tích khác nhau. Các mảnh nhỏ đỉnh núi hay va chạm vào nhau nên có thể leo lên bia đá, nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Sơ sẩy một cái là sẽ rơi vào thời không loạn lưu tan vỡ kia, bị cắt nát. Giang Nam cười nói, quỷ bà, ta sẽ cùng bà. Quỷ bà thiên hết hồn, vội từ chối, bệ hạ, đây là việc riêng của lão thân. Cũng là chuyện của ta. Giang Nam cười nói, lúc trước là ta bắt buộc bà, ép bà tính cho tương lai quân nhi, tính ra kiếp hoàng hôn chư thần để ta chuẩn bị sớm, nhờ thế mà sống đến bây giờ. Chuyện kia làm bà mất nửa cái mạng, gieo nhân nào gặt quả nấy, bây giờ là lúc ta trả lại. Quỷ bà thiên cười phá lên, bệ hạ tính sai rồi, nếu lão thân không tính mệnh cho quân đạo nhân, thì sao quân đạo nhân bái lão thân làm nghĩa mẫu? Lão thân không có nhi tử, được một đứa con nuôi đã thỏa mãn. Nhân quả giữa bệ hạ và lão thân đã kết thúc từ lâu, lần này rất nguy hiểm, hãy để một mình lão thân đi. Nếu có thể trở về là rất may mắn, còn không về được xem như trở lại nguồn cội. Giang Nam khoanh tay đứng, mỉm cười nói, quân nhi là quân nhi, ta là ta. Bà và hắn kết thúc nhân quả nhưng giữa hai ta chưa hết nhân quả. Quỷ bà, về thần toán ta dục ngựa không đuổi kịp bà, nhưng về nhân quả thì bà thua ta 108.000 dặm. Hiện giờ Giang Nam đã là cảnh giới viên mãn thần vương. Bắt đầu chạm đến nhân quả lợi hại, hiểu ra nhân quả quấn quanh ba hồn thiên địa nhân của mình. Giang Nam nói câu đó hoàn toàn không khoác lác. Quỷ bà thiên bất đắc dĩ nói, nếu bệ hạ chết thì đừng trách lão thân, bởi vì lão thân khi đó cũng chết. Một đỉnh núi gãy đổ bay tới, cách ngọn núi to dưới chân hai người một khoảng. Giang Nam cõng quỷ bà thiên nhảy lên đỉnh núi này. Đỉnh núi bình bồng trong hư không loạn lưu xoáy cắt nát tất cả, đỉnh ngọn núi này vẫn bình yên vô sự. Rõ ràng không gian này, dãy núi, mặt đất được đẳng cấp đạo quân gia cố, cực kỳ vững chắc, tịch diệt kiếp cũng không thể hoàn toàn phá hủy nó. Bởi vậy hư không loạn lưu chỗ này cực kỳ đáng sợ. Tồn tại đạo quân điện gia cố hư không đã bị cắt vỡ, có thể thấy uy lực kinh người của loạn lưu. Những loạn lưu này là dấu vết bất diệt trong cuộc chiến của tiên đế, linh bảo đạo chủ. Giữa hư không ngẫu nhiên thấy một góc phù văn cực kỳ phức tạp, mảnh nhỏ đại đạo, đó là đoạn ngắn thần thông của tiên đế, linh bảo đạo chủ. Hư không loạn lưu có thể cắt nhỏ Giang Nam, những mảnh đại đạo, phù văn có thể giết hắn 100.000 lần. Đinh! Vạn chú thiên trung treo cao, Giang Nam giơ nó lên đỉnh đầu chống cự lưu xâm nhập. Loạn lưu vọt tới, vạn chú thiên trung bị nghiền ép kêu răng rắc. Giang Nam bị ép miệng mũi trào máu đè bẹp trên đỉnh núi gãy đổ, không thể nhúc nhích. Quỷ bà thiên thế mới biết nguy hiểm cỡ nào, đổi lại một mình nàng tiến lên e rằng bước đầu tiên đã bị nghiền nát. Đỉnh núi gãy đổ lơ lửng trong hư không loạn lưu. Đôi khi lên trên, có khi xuống thấp, càn khôn điên đảo. Trong vết nứt thời không ngẫu nhiên lóe qua các hình ảnh rộng lớn ầm ầm, có hư không mênh mông, có đại lục vô ngần, ngẫu nhiên có sinh linh ngạc nhiên nhìn hướng đỉnh núi này. Đó là tam giới và thế giới khác. Hư không nơi này tan vỡ, trong đó có một vết nứt thông hướng tam giới. Vết nứt khác kết nối với chỗ nào thì Giang Nam không biết, nhưng hắn hiểu một điều rằng nó không phải đến tiên giới. Đế và Tôn, bất không chưa hoàn toàn khai phá tam giới. Nghe nói trừ tam giới, hỗn độn thiên quốc, tiên giới, vô nhân khu gia còn thời không khác. Ví dụ kim đồng cổ thần, ngân đồng cổ thần bị bất không đạo nhân lưu đày đến mảnh đất bỏ hoang. Giang Nam thầm nghĩ, mảnh đất bỏ hoang đó là đâu, trong tiên giới bây giờ không ai biết. Có lẽ trong những khe hở thời không này có một là đi hướng mảnh đất bỏ hoang.

Thần Mẫu Đạo Quân, Vạn Vật Đạo Tổ và ta, các ngươi muốn hợp tác với Vạn Chủ đối phó ta, không bị hắn ăn không nhà xương mới lạ. Người toàn thân bao phủ trong ánh sáng rực rỡ chắc là cường giả tinh thông thần toán. Người này khá giỏi, biết trước mưu kế của Vạn Chủ, lợi hại. Huyết nhãn của Quỷ Bà Thiên ngày càng sáng tỏ, tỏa ra màn sáng rõ ràng hơn. Vạn Chủ Đạo Quân đi xuống tế đàn, bước tới trước mặt quái nhân. Ánh sáng quanh người quái nhân rút đi lộ ra bộ mặt thật. Bỗng nhiên mắt đỏ chiếu hình ảnh trên bia đá run bần bật, bị lực lượng nào đó quấy nhiễu, vặn vẹo. Khi hình ảnh phục hồi thì quái nhân lại phủ trong ánh sáng rực rỡ. Quỷ Bà Thiên khẽ kêu, người này có điều lạ, có một loại lực lượng kỳ lạ vòng quanh người hắn, ngăn cản ta nhìn ngó. Ta không tin ta không tính ra gốc gác của ngươi. Quỷ Bà Thiên hú dài, lặp lại lần nữa. Ánh sáng trên người quái nhân liên tục rút lui, nhưng khi tầng sáng cuối cùng biến mất sắp lộ ra bộ mặt thì hình ảnh vặn vẹo. Quỷ Bà Thiên quát to, ánh sáng bắn ra từ mắt đỏ càng rực rỡ hơn, cố định hình ảnh. Tuy nhiên hình ảnh chậm rãi vặn vẹo, dần dần hình ảnh chiếu trên bia đá bị vặn vẹo thành thứ hình tròn quái dị. Quỷ Bà Thiên rất chán nản, buồn rầu nói, vẫn thất bại. Giang Nam nhìn chằm chằm hình ảnh chiếu trên bia đá, lắc đầu, nói, không có thất bại, đây chính là bộ mặt thật của người đó. Quỷ Bà Thiên nhìn hình ảnh chiếu trên bia đá, các bóng sáng chồng chất biến thành một thứ nhăn nheo hình tròn. Quỷ Bà Thiên hét thất thanh, bộ mặt thật của người này là quả cầu nhăn nheo. Đây là đạo quả. Biểu tình Giang Nam trầm trọng, thở hắt ra, đạo quả của hắn quá mạnh, cường đại không thua gì Linh Bảo Đạo Chủ. Bà là giọt máu của Linh Bảo Đạo Chủ, biến ra nên tất nhiên không thể vượt qua đạo quả, thấy bộ mặt thật của hắn. Tuy nhiên đạo quả lộ thân phận của hắn, ta đã biết người kia là ai. Lòng Quỷ Bà Thiên máy động, nói, cường đại ngang ngửa với Linh Bảo Đạo Chủ, chẳng lẽ là đạo quả đế và tôn? Giang Nam lắc đầu, nói, đây là đạo quả bất không. Giang Nam nhìn chằm chằm hình ảnh, bình tĩnh nói, viên không đã chết, vậy người này chắc là Ngọc Kinh. Không đúng, không đúng. Giang Nam nhíu mày, nghĩ đến điểm mấu chốt, lẩm bẩm, Ngọc Kinh là loại tồn tại nào? Nhân vật ngang ngửa với Huyền Đô, Càn Nguyên, nếu muốn giết ta không cần tốn công như vậy. Hay quái nhân không phải Ngọc Kinh? Giang Nam nhức đầu, hắn cứ nghĩ rằng mình đã biết quái nhân là ai nhưng hắn không dám khẳng định. Năm xưa Ma Kha cổ thần bắt Viên Không, trộm đạo quả bất không giả, còn đạo quả bất không thật đã rơi vào tay Viên Không. Viên Không là đệ tử của Ngọc Kinh, chắc chắn có Viên Không sai khiến sau lưng, người nắm giữ đạo quả bất không chỉ có thể là Ngọc Kinh hoặc Viên Không. Viên Không bị Vạn Chủ tế tự nên không thể là hắn, nhưng nếu Ngọc Kinh muốn giết ta không cần tốn công sức như thế. Vậy đạo quả bất không rơi vào tay ai? Giang Nam càng lúc càng hoang mang, bỗng dùng mình, có khi nào Viên Không giống như bất không đạo nhân, thần hồn song sinh. Một thần hồn là Viên Không, đạo quả ký thác ở Tiên Tôn Cung, một thần hồn khác ở bên ngoài, một hình dạng khác lang thang trên thế gian. Nhưng còn điểm đáng ngờ. Hiếm ai có thần hồn song sinh, nghe Băng Liên Thánh Mẫu nói loại người này, thường rốn như bất không đạo nhân là thần ma tiên thiên sinh ra. Ví dụ bất không đạo nhân là hỗn độn cổ thần. Chẳng lẽ Viên Không là hỗn độn cổ thần? Không giống. Giang Nam đau đầu như búa bổ, hắn biết mình bỏ qua điểm mấu chốt nào đó. Mắc xích bị thiếu làm hắn mãi không đoán ra bộ mặt thật của quái nhân là ai. Quỷ Bà Thiên căng thẳng nói, bệ hạ, chúng ta phải đi ngay. Quỷ Bà Thiên nhìn phương xa, vị trí thần điện. Lòng Giang Nam máy động, vụt ngẩng đầu. Có bóng người bay ra từ thần điện cổ kính hùng vĩ hướng về phía Giang Nam. Một vị Linh Bảo Đạo Chủ, đi ra từ thần điện có thể luyện thành tiên thiên Linh Bảo nghịch thiên như Nguyên Đỉnh. Tùy tiện ai xuất hiện đều mạnh hơn ta rất nhiều. Giang Nam cõng Quỷ Bà Thiên lên. Bây giờ năng lực suy tính của nàng mạnh hơn trước nhiều, chỉ điểm cho hắn đường đi. Dù vậy Giang Nam chết 6-7 lần, tiêu hao hết sạch tiên dịch tích lũy. Những gốc thần dược Giang Nam cướp đoạt trên đường đi đều bị dùng trong việc hồi sinh, cuối cùng hai người bình an ra khỏi tuyệt cảnh. Giang Nam hồi sinh trong Vạn Chú Thiên Trung, hít sâu, nói, bây giờ nếu ta chết một lần nữa e rằng không có năng lượng hồi sinh. Giang Nam ngoái đầu nhìn, người bay ra từ thần điện đã giáp xuống bờ bên kia. Không vượt qua lạch trời nguy hiểm này, chỉ đứng từ xa nhìn Giang Nam. Thân hình yêu kiều đứng ở góc trời, vạt váy tung bay. Đây là một nữ nhân xinh đẹp, dù trẻ tuổi nhưng khí thế cổ kính thương mang. Nữ nhân đứng đó như vô số thời đại ập vào mặt, thời gian tang thương trôi qua mang đi tất cả, chỉ có nàng là còn đứng đây. Nữ nhân mở miệng nói, tiểu bối tiên giới, đây là đạo quân điện, không được tự tiện xông vào. Thanh âm lạnh nhạt xuyên qua lạch trời rõ ràng truyền ra. Đế và tôn và đạo quân điện ta đã định ra thề ước. Hy vọng tiên giới đừng làm trái lời thề. Giang Nam khom người nói, vãn bối không biết có thể ước này, đã xúc phạm, xin thứ tội. Nữ nhân gật đầu, xoay người rời đi. Giang Nam mang Quỷ Bà Thiên quay về đường cũ. Quỷ Bà Thiên hỏi, bệ hạ, đó là một vị đạo quân còn sống. Giang Nam ngoái đầu nhìn Đạo Quân Điện, nói, không thua gì đế và tôn, Linh Bảo đạo chủ. Không ngờ trên đời tồn tại như thế còn sống, chắc bọn họ là người sáng tạo ra vô nhân khu, Đạo Quân Điện. Giang Nam nhìn thần điện đứng thẳng, nhỏ giọng nói, sau lưng thần điện kia là thế giới gì? Không lâu sau hai người trở về khu vực tịch diệt. Đến khu vực tịch diệt là Giang Nam lại thấy lo. Vạn chú đạo quân, quái nhân ngăn đường về, chú đạo thiên đàn cộng thêm hai người này đương nhiên dư sức lấy về vạn chú thiên trung. Giang Nam không còn vạn chú thiên trung, hắn và quỷ bà thiên chỉ có con đường chết. Hiện giờ Giang Nam là cảnh giới thần vương viên mãn, ngày càng hiểu rõ nhân quả lợi hại, sáng tỏ mình không cách nào giữ vạn chú thiên trung được nữa. Đây là kiếp số, Giang Nam không bị kiếp số che mắt, vẫn thấy rõ ràng. Vạn chú đạo quân đã tu thành tiên quân, thực lực không thua gì ta. Nếu vạn chú đạo quân có được vạn chú thiên trung, chú đạo thiên đàn thì hắn sẽ là tồn tại kinh khủng nhất trong các tiên quân. Thêm vào ta mất vạn chú thiên trung, đạo quả còn đang ký thác trong chuông, ta chết chắc. Huống chi ở bên cạnh vạn chú có cường giả thần toán bí ẩn kia. Quỷ bà thiên lên tiếng, bệ hạ, bà có thể ngăn chặn cường giả thần toán. Giang Nam lắc đầu, nói, đơn thuần so thần toán có lẽ bà ngăn cản được, nhưng người này thâm tàng bất lộ, cũng là một vị cao thủ tiên đạo, cỡ tiên quân. Nếu khi đánh nhau hắn thi triển thần thông công kích thì bà không ngăn lại được. Quỷ bà thiên không biết làm sao, tuy nàng được 11 giọt máu nhưng thực lực tu vi vẫn ở giai đoạn chân thần, không tăng lên chút nào. Quỷ bà thiên chỉ có tạo nghệ cao về đạo thần toán. Bất giác hai người trở về chỗ gặp con rồng to, nó vẫn nằm tại đó, nhưng không ngủ say mà thường lắc lư cái đuôi làm nổi bão. Con rồng to buồn chán thò vuốt chụp một ngọn núi lên rồi đặt xuống, búng tay bắn bay đỉnh núi. Tiên thiên pháp bảo hoang dại nhảy lên bắt đỉnh núi đó, nằm lại, đặt ngọn núi ở phía xa. Giang Nam thấy vật khổng lồ này là da đầu tê dại, trông bộ dáng con rồng to không hứng thú ăn thịt người thì thở phào tiến lên. Khụ khụ, vị đạo huynh này, ngươi đang làm gì? Tại sao buồn vậy? Giang Nam hỏi, đạo huynh, sao ngươi không đi ra ngoài? Ăn vài người cho vui. Quỷ bà thiên toát mồ hôi lạnh thầm nghĩ, chắc bệ hạ lại nổi ý xấu xa đây. Con rồng to nhìn Giang Nam. Quỷ bà thiên, chớp mắt, giọng ồm ồm nói, ta không ra ngoài. Giang Nam, quỷ bà thiên gần như bị con rồng to thổi một hơi bay đi, hai người vội đứng tấn. Con rồng to che miệng mình, nhỏ giọng hơn. Nó nhìn đông ngó tây, thập thò lén lút, cái đầu khổng lồ gần sát mặt Giang Nam, quỷ bà thiên. Con rồng to nhỏ giọng nói, suỵt, các ngươi nhớ đừng nói cho ai biết. Con rồng to ngần ngừ một lúc sau trịnh trọng tuyên bố, ta mất trí nhớ. Giang Nam ngạc nhiên, quỷ bà thiên cũng kinh ngạc. Hai người đứng ngây tại chỗ, giở khóc giở cười. Tiên thiên pháp bảo hoang dại nghiêm trang nói cho bọn họ nó mất trí nhớ. Đời này Giang Nam gặp chuyện quái dị nhất, buồn cười nhất đến thế là cùng. Giang Nam, quỷ bà thiên hóa đá, nghiêm nghị không dám cười ra tiếng. Con rồng to quá hùng mãnh, nếu bật cười sợ là nó tức giận thổi một hơi đủ làm hai người chết. Ta thật sự mất trí nhớ. Con rồng to nằm sấp dưới đất, rất là buồn rầu. Ngón tay lay một ngọn núi, núi to lăn lông lốc mấy vòng. Con rồng to lẩm bẩm, ta phát hiện ký ức của mình ngày càng kém. Con rồng to đáng thương nhìn hai người, ta không nhớ chuyện 8 ức năm trước, chỉ nhớ là hình như bị ai đánh. Chắc chắn ta bị người đánh hỏng não. Giang Nam chớp mắt, hắng giọng, nghiêm túc nói, đạo huynh, nếu đã mất trí nhớ vậy sao ngươi không đi ra ngoài du lịch một chuyến? Chưa biết chừng sẽ tìm về ký ức. Ta rất có kinh nghiệm chuyện này. Lần trước ta bị mất trí nhớ nên quay về chốn cũ đi dạo thế là nhớ ra. Quỷ bà thiên cố nén đến vặn vẹo khuôn mặt giả nao càng xấu xí đáng sợ, quá khó để nàng nhịn cười. Thật không? Con rồng to nửa tin nửa ngờ, tồn tại thấp hèn mà nhỏ yếu, ngươi đừng lừa ta, không thì ta thổi một hơi. Giang Nam cười nói, ngươi thổi một hơi có thể thổi chết ta, biết rồi. Con rồng to trở nên nhát gan, nho dự nói, nếu ta ra ngoài đi dạo gặp phải kẻ đã đánh ta. Bản thân ta không nhận ra hắn, còn hắn thì nhận ra ta, nếu hắn đánh ta mất trí nhớ nữa. Thôi, ta không đi. Quỷ bà thiên mở miệng hỏi, sao ngươi nhát gan quá vậy? Con rồng to trừng quỷ bà thiên. Bực bội nói, nếu ngươi bị người ta đánh mất trí nhớ thì sẽ nhát gan hơn cả ta. Cứ cảm thấy nếu ta đi ra ngoài sẽ bị người đánh. Giang Nam hắng giọng, đạo huynh, ta cũng từng mất trí nhớ nhưng chẳng hề nhát gan. Bây giờ ta dám đứng trước mắt ngươi vĩ đại thế này. Còn ngươi vĩ đại như thế mà không bằng ta sao? Con rồng to giật mình, gật đầu nói, cũng đúng, vĩ đại như ta sao có thể không bằng thấp hèn như ngươi? Ra ngoài thì ra, cùng lắm bị người ta đánh một trận. Khoan, ta hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, ngươi. Con rồng to chỉ vào Giang Nam, nói, ta không có chỗ trú, nhà của ngươi. Giang Nam cười tủm tỉm, nhà ta rất to, đủ cho đạo huynh ở. Con rồng to thở phào, đứng dậy lẩm bẩm, vĩ đại như ta.